Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, ngươi là bảo thần truyền nhân đi. Chương thứ nhất, chờ một chút, cái này huyết sắc đại điện cũng còn không có biến mất. Đây là có chuyện gì? Bạch Phong lúc này nhìn về phía sau lưng huyết sắc đại điện. Có chút giật mình nói. Sớm biết hắn nuốt 400.000 viên bạo cấp đan cũng là hao tốn thật lâu thời gian. Nhưng bây giờ tình huống này có chút gây nên a. Tuy nhiên không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Bạch Phong vẫn là lập tức núp xa xa. Nhìn lấy bay tới phệ không nghĩ nhóm bay vào thần bí huyết sắc đại điện bên trong. Oanh, mà liền tại cái này phệ không nghĩ nhóm bay vào huyết sắc đại điện làm về sau. Toàn bộ đại điện bỗng nhiên chấn động lên, sau đó càng là bạo phát ra một cỗ ngút trời huyết khí. Sau cùng, cả tòa huyết sắc đại điện liền bắt đầu sập nứt, sau cùng tại một trận bụi mù bên trong, triệt để trở thành một tòa phế tích. Sau đó xây dựng đại điện tài liệu giống như đã mất đi lực lượng nào đó gia trì. Trong hư không dần dần phân giải, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thì ra là thế, tòa đại điện này muốn sụp đổ cũng là cần chờ những cái kia phệ không nghĩ nhóm trở về. Chỉ sợ tòa đại điện này chủ nhân cũng không nghĩ tới phệ không nghĩ nhóm vậy mà đuổi theo ra đi. Lâu như vậy, Bạch Phong nhìn đến biến mất huyết sắc đại điện, tự lẩm bẩm, chủ nhân, trước không cần quản tòa này huyết sắc đại điện, ngươi liền không có phát giác được bạo thần vũ trụ phát sinh biến hóa rất lớn sao? Lúc này, bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hả, nghe được bạo linh mà nói về sau. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, lập tức cảm giác một chút vũ trụ. Sau đó hai mắt dần dần mở rộng, toát ra chấn động vô cùng thần sắc hoảng sợ nói. Ngoạn tao, tình huống như thế nào? Bạo thần vũ trụ đã tăng lên tới cấp 4 rồi. Đúng vậy, a chủ nhân. Bởi vì thực lực ngươi tăng lên, bạo thần vũ trụ đẳng cấp cũng đã theo tăng lên, mà lại toàn bộ bạo thần trong vũ trụ tình huống cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá bạo thần vũ trụ bỗng nhiên theo nhất cấp tăng lên tới cấp 4. Khẳng định sẽ phát sinh rất khi nào nhóm không hiểu rõ cùng không cách nào trưởng khống tình. Huống. Bạo linh thanh âm lúc này lần nữa vang lên, nghe xong bạo linh mà nói về sau, Bạch Phong gật đầu nói, không sai, hiện tại vũ trụ đẳng cấp tăng lên, phát sinh tình huống nhất định muốn nắm chặt thời gian tìm hiểu một chút mới được. Có điều, ta hiện tại càng thêm lo lắng một chuyện khác, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra cực kỳ vẻ ngưng trọng mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mang theo vẻ tò mò mở miệng hỏi, chủ nhân, chuyện gì? Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, bạo thần vũ trụ đẳng cấp bỗng nhiên tăng lên. Bình thường người khả năng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một người tuyệt đối biết là chuyện gì xảy ra. Người kia cũng là lục đồ. Chủ nhân, nói cách khác, cái kia lục đồ khẳng định đã biết ngươi còn chưa có chết. Vậy ngươi chẳng phải là lại muốn lâm vào nguy cơ bên trong? Bạo Linh có chút lo lắng mở miệng nói ra. Bạch Phong nhẹ gật đầu mở miệng nói. Không sai, đích thật là dạng này. Cho nên, đến đón lấy ta thì phải cẩn thận. Tìm được, thế mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên theo vùng hư không này vang lên. Đồng thời, một tên xa lạ trung niên nam tử thì là xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Chừng, Bạch Phong lúc này hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn phát giác được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại khí tức đã khóa chặt hắn. Mà cỗ lực lượng này khí tức hắn thậm chí không có phản kháng chút nào chi lực. Thật giống như, lúc trước đối mặt lục đồ thời điểm một dạng. Bạch Phong lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn về phía chính toát ra nghiền ngẫm thần sắc nhìn lấy chính mình lạ lẫm trung niên nam tử mờ. Miệng hỏi, ngươi là ai? tối cường bạo thần hệ thống lựa chọn ký chủ cũng là ngươi đi. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong tra hỏi, lại là không có trả lời, mà chính là mở miệng nói một câu như vậy. Thế mà, nghe nói như thế sau Bạch Phong lại là sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì liền xem như Lục Đồ cũng không biết tối cường bạo thần hệ thống tồn tại. Nhưng trước mắt này nam tử xa lạ vậy mà thoáng cái liền nói ra tối cường bạo thần hệ thống. Cái này làm sao không để trong lòng hắn bối rối. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Phong lúc này hít một hơi thật sâu. Nhìn lấy đối diện trung niên nam tử mở miệng hỏi. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi không hỏi ta vấn đề quyền lợi. Hiện tại thật tốt trả lời vấn đề của ta. Ngươi có phải hay không tối cường bạo thần hệ thống ký chủ? Bạch Phong nghe xong, nhìn chằm chằm trung niên nam tử nói thẳng. Không sai, ta đích xác là tối cường bạo thần hệ thống ký chủ. Ngươi đến cùng là ai? Lại là làm sao biết tối cường bạo thần hệ thống? Chúng ta trước đó thấy qua, cũng có thể nói chưa thấy qua. Tại 3 năm trước đây, trung niên nam tử đạt được Bạch Phong sau khi trả lời. Ngữ khí có một tia biến hóa, nhìn lấy Bạch Phong bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Hả? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại. Hắn có thể khẳng định trước mắt cái này xa lạ trung niên nam tử thực lực tuyệt đối cực kỳ hoảng sợ. Rất có thể là cùng Lục Đồ cấp bậc kia. Có thể nếu là như vậy, 3 năm trước đây nếu như gặp phải qua, vậy hắn là khẳng định sẽ có sâu sắc ấn tượng. Nhưng hắn nghĩ như thế nào đều không có chút nào ấn tượng. Xin lỗi, ta cũng không có ấn tượng gì. Nửa ngày, Bạch Phong nhìn về phía đối phương mở miệng nói ra. Ha ha, nghe được Bạch Phong lời này, trung niên nam tử bỗng nhiên nở nụ cười mở miệng nói. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây ngươi công kích qua khối kia tản ra tam thải ánh sáng thần bí thạch. Đâu sao? Chừng, nghe đến nơi này, Bạch Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn lại làm sao có thể sẽ lúc này cái kia thần bí cường đại tản ra tam thải ánh sáng quỷ dị thạch. Đâu, lúc trước ta chính là phong ấn ở bên trong, mà ta là đã từng bạo thần đại nhân bát đại hộ vệ một trong. Cho nên biết bạo thần đại nhân lúc trước dùng tất cả lực lượng sáng tạo tối cường bạo thần hệ. Thống, trung niên nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, thần sắc khẩn trương trực tiếp thư chậm lại, bởi vì hắn biết trước mắt cái này cường đại gia hỏa là người một nhà. Bạo thần đại nhân trước đó cũng đã tìm tới qua ngươi có thể đi. Vốn cho rằng ngươi đã tìm được rất nhiều bạo thần chi nguyên. Không nghĩ tới đến bây giờ mới chỉ lấy được 2 đảo. Trung niên nam tử nhìn lấy Bạch Phong có chút thất vọng mở miệng nói ra. Đúng rồi. Theo ta phá phong mà ra đã có thời gian 2 năm. Mà ta cũng tìm ngươi thời gian 2 năm. Rất kỳ quái, ta rõ ràng phát giác được ngươi ngay tại bạo thần vũ trụ hư không một nơi nào đó. Có thể ta cũng không cách nào xác định chính xác vị trí. Cái này thật để cho ta cực kỳ hiếu kỳ cùng không thể nào hiểu được. Có thể nói cho ta biết 2 năm này ngươi đến cùng ở nơi nào? Đều đang làm cái gì sao? Trung niên nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng nói. Ta tại 3 năm trước đây gặp một cái tên là Lục Đồ Gia Hỏa. Hắn phát giác được trên người của ta bạo lực lượng của thần khí tức. Sau đó liền trực tiếp đem ta giết đi. Mà ta có chút bất tử hỗn độn thể. Có thể nói cái này bạo thần vũ trụ không diệt. Ta chính là bất tử. Tại hắn giết chết ta về sau. Thời gian 3 năm ta mới hoàn toàn sống lại. Oanh, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Một cỗ cực kỳ khủng bố sát khí trực tiếp theo trung niên nam tử thể nội bạo phát ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.